Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, Dạ Lan Bình tặng lễ. Sắc trời sáng lên, bên ngoài ánh nắng liền ủ ấm vẩy vào Dạ Tu Độc trên người. Híp híp mắt, hắn nhìn chằm chằm cả phòng ấm áp, nhớ tới tối hôm qua cùng Ngọc Thanh Lạc ở giữa hiệp nghị. Tâm tình liền không khỏi tốt, trong lòng đại thạch cuối cùng rơi xuống. Nữ nhân kia lưu lại thuận tiện, Dạ Tu Độc không nhịn được lại cười khẽ một tiếng. Đưa tay nhìn một chút chính mình lòng bàn tay, nguyên bản còn có chút đen sẫm màu sắc bây giờ cũng đã toàn bộ biến mất sạch sẽ. Hơn nữa hắn cảm giác tinh thần cũng tốt lên rất nhiều. Trên người khí lực cũng đã từng chút trở về. Hơi hơi vừa đề khí, cả người thư sướng, một chút ngăn chặn cảm giác khó chịu đều không có. Hắn nghĩ, trên người hắn độc, hẳn là đều bị Ngọc Thanh Lạc giải sạch sẽ mới đúng. Không lâu sau, ngoài cửa truyền tới trầm thấp tiếng đập cửa. Hắn dừng một chút, đưa tay cầm qua một bên quần áo mặc vào. Thấp giọng nói, tiến đến, Mạc Huyền cầm một cái hộp nhỏ đi tới. Thấy chủ tử mặt mày tươi đẹp, trong lòng không khỏi có rất nhiều suy đoán. Lại nhìn về phía chủ tử giường, nhưng không thấy mảy may lộn xộn cảm giác. Vừa hung ác đem trong đầu suy đoán cho vỗ xuống. Ngọc Thanh Lạc đây. Mạc Huyền giật mình, chủ tử tỉnh lại chuyện làm thứ nhất liền là hỏi Ngọc cô nương. Nói như vậy, mấy người bọn hắn buổi tối hôm qua suy đoán, cơ bản không sai, chủ tử đối Ngọc cô nương, thật là thích. Kim cô nương sáng sớm hôm nay hồi phủ, cùng Ngọc cô nương nói vài lời, hai người liền cùng nhau rời đi. Bất quá Ngọc cô nương nói, ban đêm trước đó sẽ trở về, đến lúc đó muốn gặp Nam Nam. Mạc Huyền nhỏ giọng đem Ngọc Thanh Lạc lời chuyển thuật một lần. Nhìn chủ tử khóe miệng giơ lên độ cung, không khỏi thở dài trong lòng. Ngọc cô nương đối chủ tử rõ ràng là nghiến răng nghiến lợi. Nàng lúc trước nói cái kia câu nói sau cùng lúc, bộ dáng hung tàn, trong lòng bọn họ đến bây giờ còn ở tim đập bịch bịch a. Dạ Tu Độc ngồi ở một bên, tựa hồ đối Ngọc Thanh Lạc trước khi đi bàn giao rất hài lòng. Nghiêng đầu nhìn thấy trên mặt bàn cái hộp nhỏ, không khỏi nhíu mày hỏi, đây là cái gì? À, đây là buổi sáng Bình Thế Tử cho người đưa tới, nói là cho hôm qua chủ tử mang theo hài tử kia đồ chơi nhỏ, cho tiểu hài tử an ủi một chút. Thuộc hạ nghĩ, đây cũng là cho Nam Nam. Dạ Lan Bình, Dạ Tu Độc cười lạnh, nhìn cái hộp kia một cái, nói, cho ta đi, ta cho hắn đưa đi. Vâng. Nam Nam đêm qua ngủ có ngon không? Từ lúc biết rõ tiểu gia hỏa kia là con trai mình về sau, Dạ Tu Độc đã cảm thấy 10 phần viên mãn. Ngọc Thanh Lạc cho hắn sinh nhi tử, hắn không khỏi tâm tình rất tốt. Mạc Huyền cùng ở sau lưng hắn ra ngoài phòng, vừa cười vừa nói, ngủ được rất tốt, liền là cái kia mấy túi bạc một mực ôm lấy không chịu buông ra, sợ chúng ta lấy về, có đúng không? Dạ Tu Độc lắc lắc đầu, tiểu thần giữ của, hắn mẫu thân là quỷ y, bạc hẳn không ít a, làm sao hắn vẫn là một bộ chưa thấy qua bạc bộ dáng. Mạc Huyền có chút kinh dị, nghe chủ tử nói gần nói xa mang theo từng tia cưng chiều cùng dung túng. Trong lòng liền cùng bò vô số kiến hôi một dạng khiến hắn 10 phần không được tự nhiên. Nam Nam ngốc địa phương cũng không phải là cái khác viện những cái này tiểu viện. Mà là hoa viên giả sơn đằng sau một cái dưới đất mật thất. Dạ Tu Độc là đoán chắc Ngọc Thanh Lạc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất định sẽ tìm khắp nơi Nam Nam. Cho nên mới cho người bắt hắn cho giấu đi. Gãy mất nữ nhân kia ý niệm. Mật thất cũng không lớn. Nam Nam đại khái là không phát hiện bên ngoài bầu trời sáng lên. Sau khi tỉnh lại nhìn một chút trong ngực bạc, liền lại vừa lòng thỏa ý đã ngủ. Dạ Tu Độc lúc đi vào, liền thấy hắn ghé vào hắn buổi tối hôm qua chỉnh lý cái kia mấy bao bạc đi ngủ. Cũng không ngại rồi đến hoàng, người đi ra ngoài trước a. Dạ Tu Độc cũng không quay đầu lại đối sau lưng Mạc Huyền nói ra. Mạc Huyền gật gật đầu, quay người đem mật thất cửa đóng lại, liền rời đi hoa viên. Nam Nam nháy nháy miệng, cái mũi không nhịn được giật giật, cảm giác giống như ngửi thấy cái gì tốt thơm đồ vật. Ân, thơm quá, thơm quá. Là rượu, mùi rượu. Nam Nam cái mũi dùng sức nhún nhún, phút chốc từ trên giường nhảy lên một cái, nhảy tới mới phát hiện mình lúc này là nằm bạc, lúc này liền muốn hướng dưới giường lật đi. Dạ Tu Độc nhanh tay lẹ mắt đem hắn cho mò trở về, khiến hắn ngồi vững vàng sau, mới nở nụ cười. Chậm một chút, thanh âm này. Nam Nam bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, thấy là Dạ Tu Độc, xoát từ trong ngực hắn tránh thoát, xoạt xoạt xoạt lui về phía sau, cho đến co đến bên giường mới dừng lại. Dạ Tu Độc nhìn qua trong ngực trống rỗng, mi tâm không nhịn được vặn trở thành một đoàn. Nam Nam, tới. Nam Nam mười phần dùng sức lắc lắc đầu. Ngô, không, không muốn, không muốn uống rượu. Tiểu gia hỏa này thế nào? Thoạt nhìn như là rất sợ bản thân bộ dáng. Nam Nam nuốt một ngụm nước bọt, hung hăng nhẹ gật đầu. Muốn uống, vậy hãy tới đây. Vậy ngươi cam đoan sẽ không cắn ta? Nam Nam nghĩ nghĩ, cùng hắn đánh thương lượng. Cắn. Dạ Tu Độc sững sờ. Hắn mặc danh kỳ diệu cắn hắn làm cái gì? Mạc Đại Thúc nói, bởi vì mụ mụ gạt ngươi ta là ngươi nhi tử sự tình, cho nên ngươi mới cắn nàng. Cái kia, vậy ta cũng gạt ngươi. Ngươi muốn là cắn ta, ta sẽ rất tức giận. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dạ Tu Độc tấm kia luôn luôn mặt không biểu tình mặt, giờ phút này khó được dính vào từng tia ửng đỏ. Mạc Huyền gia hỏa này, tự dưng cùng hắn giải thích cái này làm gì? Lại nói đây không phải là cắn, là hôn. Hắn và Ngọc Thanh Lạc là hôn môi, âm thầm vuốt vuốt thái dương. Hắn vô cùng có kiên nhẫn hướng về phía Nam Nam vươn tay. Yên tâm, ta sẽ không cắn ngươi. Ta là tới cho ngươi đưa ăn. Ăn. Nam Nam hai con ngươi sáng lên, lại nghe được hắn cam đoan, lập tức nhảy đến trong ngực hắn, từ bên cạnh hắn đem cái kia cái hộp đựng thức ăn toàn bộ đem ra. Gặp đồ bên trong toàn bộ đều là hắn thích ăn, hơn nữa còn có hắn trung tình đồ uống. Đối Dạ Tu Độc hảo cảm nháy mắt thăng lên đến đỉnh điểm. Không cần hắn hỏi cái gì, ngay tại chỗ liền biết gì nói nấy. Dạ Đại Thúc, kỳ thật ta thật không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi. Ngày đó ta nhìn thấy ngươi ngọc bội a, cùng mẫu thân của ta trên người giống nhau như đúc. Ta muốn nói a, nhưng là mụ mụ động tác càng nhanh, nàng không cho ta nói. Còn nói, ta nếu là nhận ngươi, nàng liền không cần ta nữa. Ai, mẫu thân của ta người này liền là tùy hứng. Ngươi đừng trách nàng a. Dạ Tu Độc nhíu mày, đem hắn ôm sát một chút, chỉ cảm thấy tiểu gia hỏa này thân thể mềm nhũn, ôm lấy hắn loại cảm giác đó thật ấm áp. Cho nên a, Ngô, cái này ăn ngon. Cho nên a, ta liền cố ý để ngươi dẫn ta đến đế đều tới. Ta có phải hay không rất thông minh? Nam Nam nâng lên bóng mỡ miệng, vênh váo tự đắc bộ dáng. Dạ Tu Độc gật gật đầu, trực tiếp nâng lên tay, dùng tay áo giúp hắn xoa xoa, đồng ý nói, xác thực nhạy bén, chính là cái này xưng hô có chút chói tai. A, Dạ Đại Thúc, đây là cái gì? Nam Nam ăn vài miếng, vừa quay đầu lại, liền thấy Dạ Tu Độc mặt khác còn để đó một cái nho nhỏ cái hộp tinh xảo. Lúc này hiếu kỳ đưa tay đi lấy, hôm qua ở Lâm Thủy lâu vị công tử kia tặng cho ngươi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.